Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 829, chương 830, y học trợ lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cao Ngạn Hồng có chút không ưa đối phương miệng lưỡi trơn tru. Đang làm bụng dò xét lúc, dùng sức là quá lớn quá nặng một ít, nhưng là nàng cũng biết. Cái này lực đạo sẽ đưa tới một ít đau đớn, nhưng là không đến nổi tải để cho đối phương đau suốt mồ hôi chán. Nhất là ở đây sao trời rất lạnh khí bên trong, căn cứ chịu trách nhiệm thái độ. Cao Ngạn Hồng đeo lên cao su găng tay, để cho tiếu chiếu rọi tung lên bụng quần áo. Tiến hành tiến một bước tỉ mỉ bụng dò xét, nhẹ nhàng lạnh lẽo, từ bụng truyền tới. Do sờ lực độ vậy êm ái rất nhiều. Tiếu chiếu rọi nhưng không có trêu đùa tâm tư. Bởi vì mỹ nữ trước mắt là mặt đầy nghiêm túc. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút không ổn. Tiếu chiếu rọi có chút bận tâm hỏi. Người đẹp bác sĩ, có phải hay không tra được cái gì? Chỗ lá gan không cục xưng u nang. Thận bộ hình dáng hoàn hảo. Cũng không cục xưng u nang. Ruột bụng cũng là mềm mại. Không có rõ ràng cứng rắn khối. Tiếp tục làm kiểm tra Cao Ngạn Hồng. Tự nói mấy câu. Hỏi. Người xác nhận mới vừa rồi đau đớn. Không phải gạt ta. Tiếu chiếu giỏi chỉ mồ hôi chán của mình. Gạt bỏ một nụ cười. Nói. Người đẹp. Ta có thể đừng kêu đau kêu ai yêu. Nhưng là cái này mồ hôi trên chán. Nhưng là không giả bộ được. Mới vừa rồi ngươi vậy dùng sức nhấn một cái, cảm giác giống như là đau cắt tựa như. Hắn lại kỳ quái hỏi, người đẹp, ta nhưng mà tuần trước mới vừa làm qua kiểm tra người. Kết quả là hết thảy bình thường, chẳng lẽ lúc này mới mấy ngày, liền xuất hiện mới chứng bệnh. Cao Ngạn Hồng thu tay về, ngưng bụng dò xét, nhẹ giọng nói, nếu mới vừa làm qua kiểm tra sức khỏe, thuận tiện. Ngươi trở về cầm kiểm tra một chút báo cáo, ta giúp xem một chút. Không cần trở về, ta trên điện thoại di động thì có. Tiếu chiếu giỏi lấy điện thoại di động ra, điều ra mấy tờ tranh ảnh, đưa cho Cao Ngạn Hồng. Cười nói, ta cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo vỗ vào trên điện thoại di động. Phát cho một cái học y người anh em, để cho hắn giúp xem một chút. Hắn cũng nói. Ta kiểm tra sức khỏe kết quả rất bình thường à. Cao Ngạn Hồng nhận lấy điện thoại di động. Cẩn thận lật xem cái này mấy tờ tranh ảnh. Sau khi xem, trầm giọng nói. Người trước chờ một chút. Ta mời sư tỷ xem một chút. Nàng là cấp cứu BS chủ trị. Đối với bụng tạng phủ tật bệnh biết so ta hơn. Tiếu chiếu giỏi khách khi nói. Được, để cho người đẹp bác sĩ phí tâm. Tiếu chiếu giỏi liền ngồi chờ, nhìn Cao Ngạn Hồng đứng dậy đứng lên, đi phía đông tờ thứ nhất bàn dài vậy, cùng ngồi ở chỗ đó một vị vóc người hơi gầy đét. Mặt mũi nghiêm nghị một người cô gái nhỏ giọng giao nói chuyện. Hắn liền thấy, gầy tiểu nữ từ Cao Ngạn Hồng trong tay nhận lấy điện thoại di động, dùng ngón tay từ từ hoa động màn ảnh, tiếu chiếu giỏi bỗng nhiên chú ý tới. Xem điện thoại di động gầy tiểu nữ khẽ cau mày, lập tức chính là trong lòng trầm xuống. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt à. Khi nhìn đến gầy tiểu nữ và Cao Ngạn Hồng cùng nhau đi tới lúc, tiếu chiếu giỏi vậy ngồi không yên, vội vàng đứng lên, thấp thỏm hỏi, hai vị bác sĩ, có phải hay không ta thật có vấn đề gì? Gầy tiểu nữ giới thiệu, ta là bệnh viện lợi dân cấp cứu BS chủ trị Phương Hàm nhỉ. Trước mắt chỉ là có chút hoài nghi. Rất có thể chuyện gì cũng không có. Ngươi không cần lo lắng. Mời ngồi xuống đi. Ta lại cho ngươi làm một cái bụng kiểm tra. Tiếu chiếu giỏi lần nữa ngồi ở ghế ngồi tròn lên. Vén lên quần áo. Cũng cảm giác Phương Hàm nhị tay trực tiếp đặt ở mình bên trái thận vị trí. Nhẹ nhàng xuống một cái. Đau không? Không bị thương. Như vậy chứ? Đau không? Không bị thương. Như vậy. Ói. Ói. Đau. Đau chết luôn. Mau buông tay, Phương Hàm Nhị nhìn một lần nữa đổ mồ hôi Tiếu Chiếu rồi. Trong lòng hiểu rõ, dặn dò, chúng ta hoài nghi ngươi thận có chút vấn đề. Đề nghị ngươi đi bệnh viện đối với thận là một cái tỉ mỉ kiểm tra. Nàng lại trấn an nói, dĩ nhiên, cũng có thể chuyện gì cũng không có. Hoặc là tới hơn chỉ là thận kết sỏi. Tiếu Chiếu giỏi có chút không để ý tới rõ ràng. Hỏi, hai vị bác sĩ, ta lên chu nhưng mà mới vừa làm kiểm tra sức khỏe. Bụng làm B siêu, cũng làm máu thông thường và đi tiểu thông thường kiểm tra. Nếu như thận của ta có vấn đề, cái này mấy hạng kiểm tra, làm sao sẽ không tra được đâu. Cao Ngạn Hồng giải thích, một ít chứng bệnh ở lúc đầu, giống vậy kiểm tra sức khỏe là không kiểm tra ra được. Ta nói với ngươi, tế bào đột biến muốn đạt tới 1 triệu cái sau đó khối u mới sẽ tạo thành. Trước thì sẽ không có bất kỳ khó chịu và phản ứng. Hơn nữa y học hình ảnh, vậy không tìm ra nhỏ 2 ly mũi châm lớn nhỏ khối u, ngươi nói là khối u. Thận của ta bẩn có bướu sưng. Tiếu Chiếu giỏi tạm thời sắc mặt trắng bệch. Cao Ngạn Hồng, không nên tùy ý nói không xác định sự việc. Phương Hàm Nhị phê bình một câu. Đối với Tiếu Chiếu giỏi nói, ngươi kiểm tra người các hạng số liệu, quả thật đều là ở bình thường trong phạm vi. Nhưng là, lão sư dạy dỗ qua chúng ta, tra xem thân thể của một người trị số. Không thể một xem một con số phải chăng vượt ra khỏi hợp lý phạm vi. Muốn tổng hợp tới phân tích, từ nơi này phần kiểm tra người số liệu tới xem. Lòng ngươi trước tiên, hô hấp tần thứ, lượng hô hấp số liệu đều là tương đối không tệ. Ngươi bình thời là không phải một mực có ở chú ý tập thể dục. Tiếu Chiếu giỏi gật đầu một cái, nói, ta rất thích bơi lội. Thường xuyên đi câu lạc bộ bơi lội du mấy trăm gạo hơn ngàn mét. Phương Hàm Nhị gật đầu nói, so sánh ngươi thân thể căn bản tư chất trị số, ngươi những thứ khác mấy hạng số liệu liền rõ ràng hơi cao. Nhất là đi tiểu lòng trắng trứng, tiểu ra máu đỏ lòng trắng trứng, thiếu chút nữa liền vượt qua bình thường phạm vi. Cho nên, chúng ta đề nghị ngươi đi bệnh viện làm một cái thận kiểm tra. Gặp Tiếu Chiếu giỏi sắc mặt lại bát, đầu trắng bệch, Phương Hàm Nhị an ủi. Có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng đây. Cho dù thật có vấn đề, lấy ngươi bây giờ triệu chứng tới xem. Cũng là lúc đầu, thời kỳ đầu các loại chứng bệnh, chữa trước tiên đều là vô cùng cao. Tiếu Chiếu giỏi sớm đã không có quen nữ tâm tư. Cảm ơn Phương Hàm Nhị và Cao Ngạn Hồng sau đó. Lái xe chạy thẳng tới bệnh viện đi, xem bệnh làm nghĩa vẫn còn tiếp tục. Ở tại cao ốc Kim Đỉnh nhà ở, trên căn bản đều là cao thu vào đoàn thể. Tương đối mà nói, bọn họ đối với tự thân sức khỏe, đều là tương đương coi trọng. Phần lớn gia đình hàng năm cũng sẽ an bài 1-2 lần kiểm tra sức khỏe. Lần này xem bệnh làm nghĩa, thà nói là thân thể kiểm tra. Càng giống như là một lần sức khỏe tư vấn sẽ, hoặc là nói, càng giống như là một chàng coi mắt sẽ, ở trong mấy người, vóc người và dung mạo đột xuất nhất Cao Ngạn Hồng. Trên căn bản mỗi kiểm tra 3-4 người, liền sẽ gặp một cái mặt dày muốn WeChat muốn điện thoại. Mấy vị khác, cũng không thường bị tương tự quấy dày. Trước tới xem bệnh làm nghĩa 3 vị nam tử Trần Thu Hoa. Hoắc Quảng Hằng, Tằng Dương, đều là thuộc về có hình có tài có thân cao cấp một soái ca. Lại là nhận được không thiếu nhiệt tình to gan mỹ nữ nói thẳng hỗ trợ. Dãy nhà tường Thái bên này xem bệnh làm nghĩa. Lâm Kiệt chỉ là ở thời điểm bắt đầu lộ một chút mặt. Sau đó trở về nhà mình, vào thư phòng, cho đến buổi trưa, mới ra ngoài chuẩn bị cùng An Khả Hinh, Lâm Miểu ăn chung cơm trưa. An Khả Hinh một bên cho Lâm Kiệt bới cơm, vừa nói, Lý Hạo Tường luật sư lấy nghiệp ủy sẽ danh nghĩa, cho Điền Hạng Vũ bọn họ định giao hàng, cao ốc Kim Đỉnh bên kia. Vậy sớm làm tương tự an bài, bọn họ cơm trưa vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Lâm Kiệt nhận lấy cơm, hỏi, ngoại lai người nhiều không nhiều? Buổi chiều 3-4 điểm trước, cái này xem bệnh làm nghĩa hẳn có thể kết thúc chứ? An Khả Hinh lòng tính một chút, nói, một nửa đi, phần nhiều là nhà ở người thân bạn tốt, buổi chiều 3-4 điểm hẳn không sai biệt lắm, một dãy cao ốc, không thể so với một cái tiểu khu, người ở đếm còn là có hạn. Lâm Miểu hì hì cười nói, ca ca, còn tới không thiếu người đẹp và soái ca đâu. Mộng Mộng nói cho ta, bên kia cũng không hề thiếu tướng ca người đẹp, những người này rất có thể là có dụng ý khác nha. An Khả Hinh khẽ cười nói, A Kiệt cái này một nhóm học sinh, trừ một vị kia Tiêu Cương Hào, những người khác đều là đang bình thường tiêu chuẩn trên. Bọn họ có thể nói đã đặt trước tương, lai danh y cái này một chỗ ngồi, như vậy có thân phận, có địa vị, có thu vào người, có thể nói là tốt thê tử hoặc người chồng tốt người chọn tốt nhất đây. Ở tại dãy nhà tường thái, và cao ốc kim đỉnh nhà ở, cũng coi như là nhân sĩ thành công, ánh mắt và kiến thức cũng không kém, tự nhiên phải bắt được cái này một cái tiếp xúc cơ hội. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng là vui vẻ cười một tiếng, nói, trải qua ngày hôm nay chuyện này, những người này chắc hẳn lòng tự tin cũng sẽ tăng lên không thiếu. Hẳn không sẽ tìm lại ta làm người mai mối. Lâm Miểu chớp mắt một cái, hỏi, ca ca, người những học sinh này mỹ hoa nữ soái ca cũng có mấy. Làm sao cũng không nội bộ tiêu hóa một ít đâu. Cũng chưa có lẫn nhau bây giờ nhìn vừa ý. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, hẳn là trước, ta cho áp lực của bọn họ quá lớn. Bọn họ không có ở đây, cũng không có tinh lực muốn cái khác. Cũng chính là đoạn này thời gian, ta cầm bọn họ ném vào bệnh viện thực tập, mới có mỗi người có thể chi phối tự do thời gian. Thêm nữa nói, nếu như hai người đều là bác sĩ, sau này thành lập gia đình, phỏng đoán vội vàng liền chiếu cố gia đình thời gian cũng không có. Lâm Miểu ồ một tiếng, thuận miệng hỏi, ca ca ngươi là bác sĩ vẫn là đại danh y? Khả Hinh tỷ còn là sếp công ty đâu, vậy không gặp các ngươi hai cái vội vàng liền gặp mặt thời gian cũng không có à? Lâm Kiệt nhìn An Khả Hinh một mắt, giải thích, Miểu Miểu, ta mặc dù là bác sĩ, nhưng là ta không tọa ban, chỉ phụ trách cho bệnh nhân làm giải phẫu, bệnh nhân những thứ khác trước phẫu thuật, sau khi giải phẫu công tác, đều có người khác phụ trách. Hơn nữa ta đón lấy giải phẫu không nhiều, lúc này mới lộ vẻ được tương đối thanh nhàn. Còn như Khả Hinh, vì có thể cùng ta chung một chỗ, nhất định là hy sinh rất nhiều. Hắn lại nhẹ giọng nói, phỏng đoán bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, hai người chúng ta cũng sẽ thành được bận rộn rất nhiều. Khả Hinh tỷ, nghĩ tới điều gì? Lâm Miểu một mặt nghiêm túc nói, bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, người cũng không cho ca ca đổi được bận rộn, liền giữ giống như bây giờ lượng công việc lớn nhỏ là được rồi. An Khả Hinh ừ nhẹ một tiếng, đưa tay nắm Lâm Miểu tay, bảo đảm nói, Miểu Miểu, ta và ngươi như nhau ân cần, A Kiệt thân thể sẽ thích đáng an bài A Kiệt lượng công việc. Ai, ai? Lâm Kiệt nhẹ nhàng gõ một cái bàn ăn, nói, các ngươi hai cái không muốn tự thuyết tự thoại, coi ta cái này người trong cuộc tải vô vật à? Miểu Miểu, ta thân thể ngươi căn bản không cần lo lắng. Hắn an ủi, lấy ta địa vị bây giờ và danh vọng, không có ai có thể cưỡng bách ta hơn công tác, thành tựu bác sĩ, ta đối với mình thân thể, tự nhiên hiểu hơn nữa thấu triệt, cũng sẽ không để cho mình mệt nhọc đến vượt qua mình cực hạn chịu đựng trình độ. Lâm Miểu hừ một tiếng, nói, không phải có đôi lời nói, thầy thuốc, chữa bệnh cho người không thể tự chữa. Còn nữa, ở Tây Tứ Xuyên Trúc Biển thời điểm, ngươi nhưng mà đã làm liên tục giải phẫu 20-30 giờ, té xỉu ở phòng giải phẫu sự việc. Cho nên, đối với ngươi mà nói, Ta là không tin. Nói đến đây, nàng nhìn về phía An Khả Hinh, nói, cùng bệnh viện An Lâm khai trương thời điểm, ca ca sẽ có một cái y học trợ lý tới an bài hắn ngày công tác trình và giải phẫu chứ. An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, Tiếu Tiếu tỷ không hiểu y học, xử lý A Kiệt công tác công việc là đặc biệt cật lực. Lâm Miểu nghiêm túc nói, Khả Hinh tỷ, ca ca cái này y học công việc trợ lý, hai người chúng ta phụ trách tuyển mộ, nhất định phải chọn một tinh thần trách nhiệm đặc biệt mạnh, sẽ không khuất phục áp lực một loại kia người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế. Trở về https://tiuyencv.com/nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.